Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Trường Mệnh Trăm Tuổi, Phi, Tiểu Bất Điểm biết cái gì? Lão đầu nhi với ngươi nương đàm, đừng xen mồm, Duẫn Mục Thanh tựa như gà mái hộ tể giống nhau đem Cửu Nguyệt kéo đến bên kia. Có chút bất mãn nói, cục cưng nói chính là bổn tiểu thư ý tứ, cùng ngươi không có gì đàm. Ngươi này cô nương thế nào như vậy không thông suốt, lão nhân Tố Lâu sẽ đưa ngươi, như thế nào, bảo bối thông thường đem đoàn kiếm theo trong gói đồ mặt đem ra. Sợ Duẫn Mục Thanh không cần đúng vậy đệ đi qua, đừng không cần, của ngươi tiểu cô nương cùng cái chuôi này đoàn kiếm hữu duyên. Lão nhân cũng liền không cùng ngươi này vô lễ cô nương loại này kiến thức. Tiền ta lão nhân không cần. Liền cho ta tiểu lão đầu nhất hồ lô kim lộ là được. Nói xong, kéo xuống bên hông hồ lô, liền hướng Duẫn Mục Thanh trong tay tác. Tốt nhất, Cửu Nguyệt đi cả nhắc tăng một tiếng đã đem đoàn kiếm đoạt đi lại. Hộ trong ngực chung, ra ra thật tốt, ra ra ngài nhất định có thể dài mệnh trăm tuổi. Gì, người này tiểu bất điểm làm sao nói chuyện? Lão nhân năm nay 99 thọ. Ngươi làm cho ta lão nhân trường mệnh trăm tuổi. Cơ Su khí đỏ mặt tía tai. Hôm nay cái gặp người nào? A, Cửu Nguyệt một chút, nắm lấy chào đầu, mãn là đồng tình xem Cơ Su. Sau đó hướng Duẫn Mục Thanh nói. Mẫu thân, này ra ra thật đáng thương. Sang năm sẽ chết, ngươi đã đem kim lộ cho hắn nhất hồ đi. Trường mệnh trăm tuổi, năm nay liền 99 tuổi. Không được sang năm sẽ chết sao? Phốc, ha ha, kia hoa nhi rất đáng yêu. Đối diện trà lâu mặt trên Tiêu Tồn đã sớm chú ý tới Duẫn Mục Thanh tồn tại. Tuy rằng đối với thanh danh hỗn độn Duẫn Tam tiểu thư không có gì cảm tình. Nhưng là đối này trưởng có vài phần giống thanh âm nữ tử. Hắn thế nào cũng chán ghét không đứng dậy. Còn không nói là như vậy thú vị nữ tử. Cái kia lão nhân sợ là khí phế đều phải tạc thôi. Trong trà lâu mặt Tiêu Vũ thấy Duẫn Mục Thanh như vậy nghênh ngang mang theo đứa nhỏ xuất ra. Thực tại khó chịu, trong lòng giống như miêu nắm lấy thông thường. Lại nhìn Duẫn Mục Thanh tính tình quả nhiên hà năm năm trước một trời một vực. Biến như vậy hào phóng đoan trang, ngay thẳng thú vị, thậm chí mang trước kỷ phân phô trương tự tin. Quả thực minh diễm vô cùng, chẳng qua là một thân nguyệt bạch sắc tố sắc quần lụa mỏng. Đều khó nén khuynh thành phong tư, rất khó làm cho người ta nhìn ra này đã là nhất một đứa trẻ mẫu thân. Tiêu Vũ phiền chán đã có chút mừng thầm ni táo là. Nữ nhân này đều không phải là lạt mềm buộc chặt, mà là thật sự không quan tâm hắn. Hỉ là, nàng chung quy là cùng hắn có hôn ước, giải trừ hôn ước, cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Hắn hiện tại liền tiến cung thỉnh chỉ, nhường phụ hoàng hạ chỉ. Tuyển cái ngày tốt đem hôn sự làm. Chính là, nữ nhân này, có biết hay không hổ thẹn hai chữ như thế nào viết? Chưa cưới sinh con liền thôi. Hắn liền không so đo này đó. Đêm này tiểu cô nương tiễn bước. Hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đêm nàng cưới quá môn. Tuy rằng lấy không khiết thân không thể vào ở chính cung. Nhưng là, sườn phi vị cũng là không thể thiếu của nàng. Nhiên, nàng hiện tại là đang làm cái gì? Chẳng lẽ còn ngại người khác không biết nàng cùng dã nam nhân sinh một cái dã loại sao? Phanh, trong tay chén trà bị nện ở bàn phía trên, Tiêu Vũ đứng dậy liền phất tay áo cách thuê phòng. Uy, Hoàng huynh, không uống trà, Tiêu Tồn có chút nhị trượng sờ không tới ý nghĩ. Hoàng huynh tỳ khí khả thật là kỳ quái. Chính ngươi uống đi, một câu phẫn uất lời nói truyền đến. Nhân đã sớm biến mất ở tại cửa, như vậy, tựa hồ rất là cảm thấy xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Tồn liền theo cửa sổ thấy Tiêu Vũ bóng lưng, như vậy, tựa hồ là Duẫn Mục Thanh phương hướng. Câu môi cười, Tiêu Tồn thầm nghĩ hữu hảo diễn xem, lập tức buông cái cốc, phi thân chạy đi qua. Lúc này, Cơ Su nghe tiểu gia hỏa muốn nàng mẫu thân cho hắn một vò kim lộ. Kỳ quái này tiểu nha đầu là loại người nào? Thế nhưng như vậy tài đại khí thô, không chỉ có kim lộ, còn có thể bàn tay to chân xuất ra một vò, nhất tưởng nhất trình đàn kim rượu hoa quả. Hắn toàn thân tế bào đều bị tỉnh lại, kêu gào, rượu, rượu ngon, nhưng là, Duẫn Mục Thanh cũng là luyến tiếc, ôm Cửu Nguyệt, tính toán lưu, ta nơi nào có kim lộ, Cửu Nguyệt nhưng đừng nói lung tung, không có, không có khả năng, không có ngươi còn dám nói mạnh miệng, cơ su thịt đau, này tiểu nha đầu vừa thấy chính là luyến tiếc, hắn thế nào bỏ được đến miệng rượu cũng cấp bay, thân hình chợt lóe. Liền che ở Duẫn Mục Thanh phía trước, đưa tay liền muốn đi kéo Duẫn Mục Thanh tay áo, chẳng qua, còn không có đụng tới của nàng một mảnh góc áo, một phen kiếm liền hoành ở tại cơ su trước mặt, cách xa nàng một điểm, tính toán kéo Duẫn Mục Thanh tay áo, cũng không tưởng kéo lại một người nam nhân cánh tay, cơ su ngước mắt vừa thấy, đã thấy là một trương tuấn lãnh cương nghị mặt, hắn kinh ngạc một chút, là hắn. Này một vị làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Không đúng, ánh mắt không đúng, hẳn là không là, trưởng giống thôi, hơn nữa thấy bản thân, hắn cũng không có làm ra cái gì hành động, thuyết minh quả thật không là hắn. Bất quá giây lát, cơ su tâm tư chăm chuyển, xác định bản thân không có nguy hiểm sau, cơ su yên lòng, gặp này nam nhân ngăn lại bản thân, cơ su không đồng ý. Hướng địa hạ nhất ngủ, liền bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn, ai u, này không có thiên lý u, người trẻ tuổi khi dễ ta đây tao lão nhân u, thưởng ta này nọ, còn không cho ta uống rượu, mau người đâu, cho ta này tao lão nhân bình phân xử tình cảnh này. Không chỉ có Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, liền ngay cả Phong Ly cũng đầu óc đường ngắn một lát, chỉ chốc lát sau. Nhất hát nhân liền xông tới, đối Duẫn Mục Thanh đám người chỉ trỏ, này tính cái gì hồi sự nha, người trẻ tuổi khi dễ lão niên nhân, đi báo quan. Dưới chân thiên tử còn có vương pháp sao, này vài cái là loại người nào nha, xem ăn mặc, cũng là đại phú đại đắt tiền nhân ra, làm sao lại can ra như vậy thiên lý không tha chuyện. Đúng vậy, này lão bá khả thật đáng thương, các ngươi không biết. Nhà giàu đệ tử cũng không đem dân chúng làm nhân xem nha. Yêu nhất khi dễ dân chúng tìm niềm vui. Gì, ta biết kia cô nương là ai? Không là Duẫn phủ con vợ cả tiểu thư. Duẫn Mục Thanh sao? Trong lòng nàng cái kia tiểu cô nương chính là nàng cùng dã nam nhân tư tướng trao nhận sinh ra đến. Tiểu dã loại, một đám người chít chít méo mó. Chỉ chốc lát sau liền truyền kỳ quái. Duẫn Mục Thanh mày cũng nhíu lại. Phong Ly sắc mặt đã sớm trầm đi xuống, thấp giọng nói, mang Cửu Nguyệt đi, Duẫn Mục Thanh chính muốn nói cái gì, cũng không tưởng đám người bên trong truyền đến một tiếng quát lớn tiếng động. Đều tan tác, mọi người nhìn lại, đã thấy vài cái thị vệ vây quanh một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử đi tới. Kia nam nhân sắc mặt có thể nói là đủ màu đủ dạng hảo xem cực kỳ. Mọi người gặp người này không phải bình thường. Cũng không dám ở trong này xem náo nhiệt, để tránh tự rước lấy họa, vì thế nhất ủng mà tán. Duẫn Mục Thanh xem Tiêu Vũ, con người đạm mạc không một tí cảm xúc. Tiêu Vũ nhúng tay, xen vào việc của người khác, có phải hay không bị người ghét bỏ. Tối ghét bỏ của hắn đại gia sai sai là ai đâu. Hết chương.